Trọng sinh để đến bên anh, chương 10, sống chung với Lục Hạo Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh hai, em ra ngoài ở vài ngày nha. Cô bước vào nhà nhanh miệng nói với Hứa Gia Lâm. Dù gì cô cũng nói với Hạ Lang Tuyết rằng mình đang ở thành phố T nên cũng nên đi một vài ngày chứ nhỉ. Những kiến thức ở trường cô cũng đã học qua hết rồi, không đi học vài ngày thì cũng đâu có sao. Ra ngoài ở, định đi đâu? Em đi chơi ở thành phố T vài ngày rồi sẽ về, ở tạm khách sạn cũng được. Anh đi cùng em, không cần đâu, em đi một mình cũng được, anh còn nhiều việc trong công ty cần phải giải quyết mà. Vậy thì không được, Hứa Gia Lâm nghe cô nói xong thì liền phản đối. Tại sao chứ, em đi có vài ngày thôi mà. Cô bất mãn nhìn anh rồi tiếp tục nói. Em đâu phải con nít 3 tuổi nữa đâu, em có thể tự lo cho mình mà, anh hai cho em đi đi mà. Ở khách sạn một mình rất nguy hiểm, ở đó em lại không quen biết ai cả, nếu gặp phải mấy tên biến thái hay mấy bọn bắt cóc thì sao? Anh thật sự rất lo lắng cho đứa em gái này của mình. Cô từ nhỏ đã luôn được mọi người trong nhà yêu thương, trân trọng như viên ngọc quý, cô chưa bao giờ đi xa mà đi một mình, bây giờ bỗng dưng Hứa Giai Kỳ lại nói muốn đi chơi mà không cho anh đi cùng, anh chắc chắn sẽ không đồng ý, em hứa sẽ cẩn thận mà không chạy lung tung đâu, như vậy sẽ không gặp phải nguy hiểm gì đâu. Cô vẫn ra sức thuyết phục người anh trai của mình, anh hai của cô trở nên khó tính như vậy từ khi nào sao cô không biết. Anh thấy Giai Kỳ vẫn chưa bỏ ý định đến thành phố T chơi, mà anh cũng không muốn một mình cô ở lại khách sạn, suy nghĩ một lúc anh liền nhớ ra Lục Hạo Thiên có một căn biệt thự ở bên đó liền nói. Lục Hạo Thiên có một căn biệt thự ở thành phố T, nếu muốn đi thì đến ở nhờ bên đó mấy hôm đi, nếu không thì thôi, ở nhà. Đến biệt thự của anh Hạo Thiên ở á, anh đùa em đấy à, cô nghe anh nói thì lập tức hỏi lại. Cái gì vậy chứ, bỗng dưng đang yên đang lành đến nhà của người ta ở nhờ, mặc dù bây giờ Lục Hạo Thiên không có ở thành phố T nhưng cô vẫn thấy sao sao á, anh không có rảnh mà đùa nữa đâu, vậy có đi nữa không để anh còn biết. Em đi nhưng lỡ anh Hạo Thiên không cho em đến đó thì sao? Không cần phải lo, lên lấy đồ đi bây giờ anh gọi cho Hạo Thiên. Vâng, cô nói xong thì chạy ngay lên phòng thu xếp đồ đạc, đâu phải lúc nào cô cũng được tự do đi đây đi đó đâu chứ, lúc nào cũng chỉ đi lại ở thành phố S này thì cũng chán, giờ được đi chơi mà không có sự kiểm soát của anh hai thì ngu gì không đi. Sau khi Hứa Giai Kỳ lên phòng, anh mới gọi cho Lục Hạo Thiên. Alo, có chuyện gì? Giọng nói lạnh lẽo từ đầu dây bên kia phát ra. Hạo Thiên cậu đến thành phố T đi, Giai Kỳ sẽ đến đó chơi vài ngày, cậu cho nó ở lại biệt thự của cậu sẵn tiện chăm sóc nó hộ tôi. Hứa Gia Lâm, cậu vừa mới nói gì cơ, Giai Kỳ sẽ đến thành phố T. Đúng vậy, con bé nó muốn đi một mình, tôi không an tâm nên nhờ cậu chăm sóc cho nó một thời gian thôi. Giai Kỳ đồng ý tới biệt thự của tôi ở sao? Nếu con bé không đồng ý thì tôi gọi cho cậu làm gì? Không phải cậu nói cậu thích Giai Kỳ nhà tôi sao? Tôi giúp cậu ở chung nhà với Giai Kỳ rồi đó, cố gắng mà lấy lòng con bé đi. Bây giờ mới thấy cậu giúp tôi một chuyện tốt, khi nào cần giúp đỡ cứ đến tìm tôi. Cuộc nói chuyện kết thúc ở đây, Lục Hạo Thiên nhanh chóng rời khỏi nhà đi đến thành phố T với tâm trạng vô cùng vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Giai Kỳ bước xuống nhà chào Hứa Gia Lâm một tiếng rồi cũng bắt đầu xuất phát đến thành phố T. Khi đến nơi cô vô cùng ngạc nhiên, căn biệt thự này của Lục Hạo Thiên thật sự rất đẹp, được thiết kế theo phong cách châu Âu, đồ nội thất thì không phải nói, toàn là những đồ dùng đắt đỏ, hiếm có, và điều khiến cô ngạc nhiên nhất chính là Lục Hạo Thiên cũng đang ở đây. Anh Hạo Thiên, sao anh lại ở đây vậy? Đừng nói anh hai em bảo anh đến đây đâu đó. Hứa Gia Lâm sợ em không quen với nơi này nên nhờ anh đến chăm sóc cho em. Khóe môi cô giật giật, hóa ra anh hai cho cô đến đây với điều kiện phải ở biệt thự của Lục Hạo Thiên là có ý đồ hề rồi. Vậy phòng của em ở đâu? Em muốn nghỉ ngơi. Lên tầng 2, rẽ trái, phòng đầu tiên là của em, bên cạnh là phòng của anh, nếu có gì không biết thì sang hỏi anh. Em biết rồi, em lên phòng trước đây. Anh hai đáng ghét tự dưng lại gọi Lục Hạo Thiên đến đây, làm cô phải ở chung nhà với anh, cô vẫn chưa thật sự dám đối mặt với anh mà. Khi nào về cô nhất định sẽ đánh Hứa Gia Lâm một trận, Lục Hạo Thiên đến thành phố T ở cùng cô vậy mà anh hai còn không nói với cô, tự dưng hận cô, thấy hận anh hai của mình quá, không muốn cô đi một mình, sợ cô gặp nguy hiểm, sợ cô gặp phải mấy tên biến thái vậy mà lại để cô ở chung với Lục Hạo Thiên, chả lẽ anh hai không sợ Lục Hạo Thiên làm gì cô hay sao, cách chương.